Chương 1216, Phệ Nguyệt đối với ngươi giống như cảm thấy rất hứng thú. Mấu chốt nhất là, nếu như vô thượng chi quốc có một cái như vậy dung mạo xinh đẹp, thực lực cường đại nữ tử, đã sớm nổi danh. Nhưng bọn họ tại vô thượng chi quốc thời điểm cũng không nghe nói qua, còn là nói đây là tiểu bạch từ địa phương khác mang về tỷ, là mụ mụ trước kia sinh hoạt qua địa phương. Đế tiểu bạch nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hiện đại chỗ đó. Những người khác không biết hiện tại thay mặt là có ý gì, có thế Trọng Nguyệt lại là biết rõ, lập tức không biết nên nói cái gì. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút nên làm sao bây giờ. Quỷ vương ngồi ở trên ghế, tâm nhét nói ra, Phệ Nguyệt hiện tại không biết chạy ở nơi nào đi, hơn nữa Phệ Nguyệt thể nội có dạ sát, coi như là tìm được Phệ Nguyệt, chúng ta QNZ không có cách nào cứu ra dạ sát. Mấy người nghe vậy, đều không nói gì. Đế tiểu bạch nói không sai, Phệ Nguyệt thân làm cùng Nguyệt chi giới cùng nhau xuất hiện ma thú, có thể thôn phệ dạ sát, đã nói lên hắn cường đại. Ứng phó dạ sát thời điểm bọn họ liền không địch lại, mặc dù bây giờ có một cái Bắc Minh dạ có thể rút một tay. Nhưng nghị thắng nổi vẫn là không rất dễ dàng, trừ phi tăng thêm thú sủng. Ứng phó dạ sát đều khó khăn như vậy, ứng phó Phệ Nguyệt liền càng thêm không cần nói. Không để ý tới Phệ Nguyệt thể nội dạ sát bọn họ còn có một ít suất thắng, có thế cố kỵ dạ sát lời nói, 1% tỷ lệ đều không có. Trong trầm mặc, Thiên Tầm mở miệng hỏi, có không có biện pháp gì đem dạ sát từ trong thân thể của hắn cứu ra nếu như có thể đem dạ sát cứu ra? Hậu kỳ ứng phó Phệ Nguyệt cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Cái này rất khó. Một mực không có mở cửa Đông Lâm nhìn mấy người một chút, đồi nu y bên trong, có ẩn thế tộc nhân, người nơi đâu sẽ tách rời chi thuật, nếu như là bọn họ lời nói không chừng có thể đem dạ sát từ Phệ Nguyệt trong thân thể tách ra, nhưng là điều kiện tiên quyết là, chúng ta nhất định phải kiềm chế lại Phệ Nguyệt, để cho bọn họ có đầy đủ thời gian động thủ. Điểm này mặc dù khó khăn, nhưng chúng ta có thể làm được. Thương Lan nhíu nhíu mày lại, chỉ là cái kia đồi nu y, muốn đi vào cực kỳ phiền phức. Đồi nu y đám người kia khẳng định cảm thấy Nguyệt Chi giới rung chuyển, đều cảm giác được Nguyệt Chi giới rung chuyển, còn không ra, chẳng lẽ bọn họ nghĩ ngay tại đồi trong núi chờ chết ta? Tiêu Manh Manh hai tay ôm ngực, có chút buồn bực. Nàng đã từng cùng một cái đồi sơn nhân giao thủ qua, bắt đầu cũng không biết đó là đồi sơn nhân. Bởi vì lúc kia thực lực chẳng mạnh mẽ lắm, cho nên bị thua thiệt. Sau đó đối phương còn nói một câu xem ở ngươi là đảo thần long long trên mặt mũi, tha cho nàng không chết. Hiện tại nhớ tới đều phiền muộn. Tất nhiên bọn họ không ra lời nói, vậy chúng ta liền đi đổi nu ý Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu. Chúng ta đi mời, việc quan hệ giả sát, mặc kệ như thế nào đi nữa, đều phải nghĩ biện pháp để cho đổi sơn nhân xuất thủ. Đã như vậy, vậy phải thế nào an bài? Tiêu Manh Manh ánh mắt tại Trọng Nguyệt trên người mấy người đảo qua. Luôn không khả năng các ngươi đều đi a, bọn họ nếu là đều đi, đế đô muốn làm sao như vậy đi. Trọng Nguyệt nghi một la tờ, sau đó nhìn xem mấy người nói ra, ca ca, Bạch Xuyên ca, Đông Lâm, chúng ta bốn người đi đổi nụ y, Bác Minh dạ, Thiên Thần ca, Tiểu Bạch, Thiên Thầm, các ngươi liền lưu tại đế đô như thế nào? Bốn người các ngươi đi không thành vấn đề sao? Tiêu Manh Manh có chút lo lắng, Phệ Nguyệt đối với ngươi giống như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Nói không chừng ngươi gặp được hắn. Không phải nàng nói lung tung, mà là tại ác ma địa ngục thời điểm, Phệ Nguyệt xác thực biểu hiện ra đối với Trọng Nguyệt cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Hơn nữa Phệ Nguyệt còn nói một câu để cho bọn họ cực kỳ im lặng lời nói.